Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 637, chương 637, nhất đao 999. Một đao phá thương khung, làm Fujita Masato trong tay đao vạch ra hư không thời điểm. Thiêu đốt sáng lên bạch quang điên cuồng lấp lóe, giống như lờ mờ thế giới trong nháy mắt bị phá vỡ thành ban ngày. Vô số khí lưu hóa vì từng đạo lưu quang hội tụ tại võ sĩ đao phía trên, nương theo lấy những này lưu quang hội tụ, này võ sĩ đao năng lượng cũng là càng ngày càng kinh khủng. Sơn Hà bất hủ, vì thiên địa tự nhiên chi đại đạo, ta khổ minh số 5, mượn một đao oai, đoạn cái này không thôi Sơn Hà. Fujita Masato ánh mắt bên trong mang theo vô cùng cuồng nhiệt. Cất giọng nói, Sơn, một đao đoạn chi, thủy sông, một đao hằng cũng đoạn chi. Long hồn, ta một chiêu này, ngươi có thể tiếp được sao? Hoa, một đao đánh xuống, mà theo lấy cái này một đao rơi xuống. Trước mặt không gian, tại trong khoảnh khắc chính là sụp đổ. Từng mảnh giả lập không gian mảnh vỡ giống như nổi lên. Cuối cùng nhất, gần tới trăm trượng khổng lồ lăng lệ đao mang, lấy một loại vô cùng ngang ngược tư thái, bổ về phía thần dương. Chung quanh mảnh ngói nhao nhao dơ lên, hóa thành bột phấn, toàn bộ cao lầu vách tường cũng là xuất hiện vết rách. Cái này một đao, có thể đoạn sơn hà, có thể đoạn thiên. Không hổ là Japan đệ nhất võ giả, nghịch thiên mà thuận thiên, có thể tiếp được chiêu này. Hoa Hạ thế tục giới không có mấy cái cao thủ, cho dù là giới cổ võ tụ linh kỳ tu sĩ, sợ cũng có thể ngăn cản. Dưới lầu trong đám người, một cái Hoa Hạ võ giả cảm thán nói, mà đài cao thượng thiên hoàng trên mặt cũng là lộ ra ý cười. Fujita tiên sinh, vì ta Yamato anh hùng dân tộc, long hồn, ngươi có thể chết ở ta chí cường dưới một đao, cũng coi là ngươi vinh hạnh. Fujita Masato cười ha ha, đối mặt với cái kia đáng sợ đủ để xé liệt thiên mà giống như lăng lệ đao mang. Tần Dương ánh mắt nhiều tia ngưng trọng, chậm rãi trước đạp bước chân cũng là lặng yên ngừng lại. Hắn từ hệ thống trong không gian xuất ra một bản kỹ năng tạp, để vào lông mày tâm chỗ sâu, nhất đao 999. Tần Dương hô to, trong chớp mắt này, hắn cảm giác được thực lực mình lấy khủng bố tốc độ tăng lên. Thậm chí so đeo lên sát thần mặt nạ còn cường hãn hơn gấp trăm lần. Kiếm trong tay giống như hóa thành một chuôi đại đao, vung ra chỉ có ba thước đao mang. Đao mang này thoạt nhìn yếu ớt, nhưng cực độ cô đọng, ẩn chứa uy lực cho dù là dưới lầu những cái kia quan sát lấy. Cũng là cảm giác được ý lạnh thấu xương, đồ ngân hà rơi thẳng cửu thiên, ngang nhiên đánh xuống, nhất đao 999, trang bị toàn bộ nhờ nhạt. Nguyên bản Tần Dương dự định không biết cái này chiêu sát thủ. Nhưng là đối phương thả ra đại chiêu xác thực có chút lợi hại. Tiếp tục chiến đấu hiển nhiên quá mức dày vò khốn khổ. Dứt khoát một đao giải quyết, sống hay chết đều xem uy lực này. Nghe được Tần Dương hô nổi danh tự lúc, bất luận là Fujita Masato, vẫn là những người khác là một mộng. Nhất là cảm nhận được này một đao uy lực, càng là trong lòng run sợ. Nhất đao 999. Cái này cái gì chiêu thức? Uy lực thật lớn a. Chẳng lẽ là long hồn tiên sinh bản thân mới sáng lập chiêu thức? Có thể tại sao muốn lên cái tên này? Chẳng lẽ một đao có thể vung ra 999 lần? Đó cũng quá đáng sợ. Ta thế nào nghe lấy danh tự như thế quen thuộc a? Thật giống như ta một cái chất mà trên máy vi tính thường xuyên có thể nghe được câu này. Bát, giát, cái này long hồn chiêu thức quá nhiều. Fujita đại nhân đến cẩn thận a. Fujita Masato co lại lấy con ngươi. Nội tâm tuôn ra một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. hắn lớn nhất có thể cảm nhận được đối phương khủng bố biến hóa. Sợ hãi nói, ngươi cuối cùng là cái gì chiêu thức? Muốn biết, bảo cái trang bị lại nói. Tần Dương nghênh đao mà lên, oanh, hai cỗ cường đại đao mang sở đụng tại cùng một chỗ. Phát ra cự lớn ngột ngạt tiếng vang, nhưng mà cũng vẻn vẹn chỉ là một tiếng vang trầm. Fujita Masato, một đao đoạn sơn hà, phát tán ra cực mạnh thế công. Liền bị trong nháy mắt đánh tan, thật giống như thật vất vả biệt xuất một cái đại chiêu. Kết quả uy lực lại như một cái pháo, trông thì ngon mà không dùng được. Điều này sao khả năng? Fujita Masato nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nhật Nguyệt Vòng, nhìn thấy đao mang tập kích tới, Fujita Masato xuất ra một cái Nguyệt Nha ngọc bội, đem bóp nát, thả ngọc mi tâm chỗ. Lập tức chỗ mi tâm bắn ra một đạo quang mang, tại chung quanh hắn hình thành một đạo thật dày hộ thuẫn. Trên đó Nhật Nguyệt cùng nhau che đậy. Cái này hộ thuẫn cứng rắn vô cùng, chính là một chiếc xe tải va chạm mà đến, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Xoẹt, Tần Dương vung ra đao mang giống như cắt đậu hũ đồng dạng, đem hộ thuẫn nhẹ nhõm đem cắt ra. Tại đối phương kinh khủng tuyệt vọng ánh mắt bên trong, rất nhẹ nhàng đem Fujita Masato đầu cho cắt đi, máu tươi phun ra. Trên không trung huyến ra một đạo màn máu, ở đầu bay lên đồng thời, Fujita Masato trên thân quỷ dị bay ra mấy bản cổ tịch cùng một chút tiểu pháp khí, rơi vào bên cạnh hắn, giống như thực sự là làm rơi đồ giống như, cực kỳ buồn cười, chu vi trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, liền xong, một tên hoa hạ võ giả xoa xoa mi mắt, giống như không thể tin được đồng dạng. Trước đó còn đánh nhau kịch liệt hai người, tại riêng phần mình buông tha đại chiêu sau khi, chênh lệch càng như thế chi lớn, thật giống như một cái cự nhân cùng tiểu học sinh chênh lệch, mà Fujita Masato liền thực lực phản kháng đều không có, liền bị áp đặt đầu. Dạng này kết quả tỉ thí, hoàn toàn vượt quá tất cả mọi người dự kiến, những cái kia Japan võ giả như cha mẹ chết. Ngơ ngác nhìn bị chém tới đầu Fujita Masato, tâm bên trong đối với võ giả của thần tín ngưỡng dần dần sụp đổ. Bi thương một mảnh, Fujita Masato là võ giả tinh thần chi hồn. Bây giờ hồn bị chàm, bọn hắn cũng giống như không phản kháng tinh thần. Trái lại những cái kia hoa hạ võ giả, thì là tiếng hoan hô lên. Nhìn thấy long hồn cơ hồ lấy miểu sát phương thức chém dụng Japan thế tục đệ nhất cao thủ đầu, lập tức nội tâm thản nhiên dâng lên một cỗ tự hào cảm giác, phảng phất tại chứng minh hoa hạ thực lực võ giả vùng Japan mấy con phố. Tần Dương cầm lấy Fujita Masato đầu, nhìn đối phương này chết không nhắm mắt mi mắt, lẩm bẩm nói, có chút lãng phí ta nhất đao 999. Đối phó ngươi, sát thần là đủ, đem trên mặt đất tuôn ra trang bị nhặt lên, cũng không nhìn, một mạch nhét vào hệ thống trong không gian, nhưng sau nâng lên trong tay đầu, đối với lấy thiên hoàng phương hướng, cất giọng nói, hy vọng các ngươi nói lời giữ lời, hôm nay liền cho ta đem đền thờ cho hủy đi, miễn cho bức ta tự mình động thủ. Nghe được Tần Dương lời nói, Thiên Hoàng nắm lấy nắm đấm, sắc mặt tái nhợt một mảnh, đồng thời cũng đúng Tần Dương nhiều mấy phần tự nhiên sợ hãi. Dù sao thực lực đối phương quá mạnh, khởi động trận pháp, bên cạnh Hoàng hậu thấp giọng nói ra, theo lấy nàng mệnh lệnh, Hoàng thành chung quanh từng đạo thần bí xích sắt bắt đầu nhấp nhô. Từng cái xích sắt phía trên bôi có thần bí thuốc nhuộm. Từ xa nhìn lại giống như một đầu mấy trăm mét trường tiểu xa. Vây lấy lầu thành hình thành một cái vòng tròn hình. Vô cùng hào quang óng ánh từ xích sắt bên trên bùng lên mà ra. Đem Tần Dương cùng toàn bộ thành lâu bao phủ ở bên trong. Quả nhiên có mai phục. Đây cũng là muốn vây khốn ta. nhìn đỉnh đầu trận pháp màn hào quang, Tần Dương trên mặt hiện lên khinh thường, chuẩn bị xuất ra phá trận chùy, mà đúng lúc này, màn hào quang bên trong bỗng nhiên vỡ ra một đạo lỗ đen. Trong đó vòng xoáy nhấp nhô, có cực lớn hấp lực, đem trên nóc nhà mảnh ngói nhao nhao hấp nuốt đi vào. Ngay cả một nửa cái phòng cũng bị lắc lư. Cái gì quỷ, lại là truyền tống trận? Tần Dương nội tâm kinh ngạc, thân thể nhẹ một chút, chui vào đen động bên trong. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.